655, thất bại trong gang tấc. Ngươi Kỷ Liêu và Lục Đạo đều theo Lâm Phong kiên định trong giọng nói cảm nhận được Lâm Phong quyết tâm, biết mình nếu như không đáp ứng điều kiện này lời nói, sự tình nhất định sẽ hướng về chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Một liên tưởng đến ngày sau có dạng này một cái cường đại mà kinh khủng tồn tại, từ sáng sớm đến tối nhìn chằm chằm vào chính mình, tùy thời chuẩn bị lấy đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn ám sát chính mình, Kỷ Liêu và Lục Đạo liền không nhịn được một trận tê cả da đầu, riêng là Kỷ Liêu, hắn còn có nhược điểm giữ tại Lâm Phong trong tay. Nếu như Lâm Phong dưới cơn nóng giận đem hắn sự tình nói cho Long Lăng Thiên và ra ra hắn, như vậy hắn ngay lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Đương nhiên, hắn chưa chắc sẽ chết, bởi vì hắn có thể lựa chọn trốn vào hắn thế giới, một mực chờ đến thực lực cường đại đến không thể địch nổi trình độ trở lại. Nhưng là, hắn lại cực độ sợ hãi nhìn thấy ra ra loại kia thất vọng ánh mắt, cho dù là hóa thân báo thù vong linh lại như thế nào đối với ta mà nói, ngươi tựa như là một con run rế, nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu, ta một đầu ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền chết. Thiên đạo cười lạnh nói, hắn thực lực tại phía xa Lâm Phong phía trên, càng là nhẫn giả thế giới hết thể nhận thuật thủy tổ và ngọn nguồn, đương nhiên sẽ không để ý Lâm Phong uy hiếp. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Chỉ là, để Lục Đạo không nghĩ tới là, Kỷ Liêu đang trầm mặc hồi lâu sau, thế mà đáp ứng Lâm Phong điều kiện. Kỷ ít, ngươi thiên đạo trên mặt lộ ra một tia không vui, nhìn nói với Kỷ Liêu. Lục Đạo tiên sinh. Đừng quên chúng ta lần này thiết lập ván cục chính yếu nhất mục tiêu là cái gì. Kỷ Liêu nhìn một chút Lục Đạo, nói, chỉ cần có thể giết chết Lâm Phong, hết thể đều có thể làm nhượng lại bước. Còn nữ hài kia, vốn là cùng chuyện này không có có quan hệ gì, thả cũng không ngại sự tình. Đã như vậy, vậy thì theo Kỷ thiếu ý tứ đi. Thiên đạo gật gật đầu, nói ra. Lâm Phong, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Kỷ Liêu lớn tiếng nói. Alo Ngâu, trong miệng hắn đống nhiên xuất hiện một nhóm lớn tối nghĩa khó hiểu giọng điệu. Cái này chẳng lẽ là dị thế giới thú ngữ? Lâm Phong trong lòng hơi động, liền tranh thủ Kỷ Liêu âm thanh còn nguyên in vào trong đầu, để tương lai có dùng đến lấy thời điểm. Giống nhà lá bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp ga ho the tờ, một đầu toàn thân đen như mực, dữ tợn vô cùng quái vật từ bên trong sông tới, mang theo mãnh liệt tiếng gió vun vút cùng nồng đậm huyết tinh vị đạo. Chính là này Kỷ Liêu từng tại Nam Tế quân khu gia trúc viện bên trong cất giấu đầu quái thú kia. Alo Ngẫu cùng toàn thân đen như mực, thượng diện bao trùm đờ ơ y thật dày lân thiến, tựa như là một khối lại một khối chiến giáp, đưa nó thân thể bao khỏa ở bên trong, tràn ngập không gì sánh kịp lực cảm giác, cực kỳ hung hãn. Cùng khoảng chừng 6 đầu chân, dài nhỏ mà rắn chắc, để cho người ta vừa nhìn liền biết tốc độ nó phi thường đáng sợ. Trừ 6 đầu chân bên ngoài, một cây trường ước 1 mét cái đuôi vốn lượn lấy, móc câu hướng lên bầu trời, cuối cùng là sắc bén cốt thứ, tựa như là đuôi bỏ cạp. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng y hề nguyên cảm giác được lạnh cả tim, đầu quái thú này thật sự là quá cường đại, chỉ sợ ngay cả kỷ dụ dạ thời đại khủng long đều chưa chắc có thể địch nổi. Đây không phải trên địa cầu sinh vật, mà là tới từ dị thế giới khủng bố giết hại quái vật cùng tốc độ chạy nhanh kinh người, giống như một đạo tia chớp màu đen. Xét qua yếu ớt hư không, cùng che kín lân phiến phần lưng, nằm một cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, thình lình chính là này Thu Ý Nùng. Chỉ là, Thu Ý Nùng lúc này hai mắt nhắm nghiền, thân thể sủi lơ, tựa như là chết đi, không nhúc nhích. Kỷ Liêu, Lục Đạo, đây chính là các ngươi cái gọi là thành ý. Lâm Phong tức giận quát. Đừng lo lắng, nàng không có việc gì, chỉ là bên trong ảo thuật mà thôi. Thiên đạo tiếu tiếu, nói ra. Hắn thay đổi thân hình bay đến Thu Ý Nùng bên người, đem tay trái ấn ở Thu Ý Nùng trên trán, thấp giọng quát nói, mở dịu rít hừ nhẹ một tiếng, Thu Ý Nùng ung dung tỉnh lại, khi nàng mở hai mắt ra trông thấy trước người cách đó không xa thiên đạo lúc, lập tức giật nảy cả mình, huy trưởng hướng phía thiên đạo đánh tới. Chỉ là, nàng đã ở ảo thuật bên trong ngủ say một ngày một đêm, không có thu lấy qua bất luận cái gì năng lượng, thân thể đã sớm suy yếu đến cực hạn, bởi vậy, một trưởng này mềm nhũn. Căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nữ hoa tử, thành thật một chút. Thiên đạo nhẹ nhàng phất tay ngăn Thu Ý Nùng thủ trưởng, lạnh giọng nói, người kia có thể chỉ dùng của mình sinh mệnh đem đổi lấy ngươi mạng sống hy vọng. Ngươi cũng không nên bởi vì chính mình nhất thời xúc động, mà uổng phí hết hắn nỗi khổ tâm. Người kia người nào? Thu Ý Nùng trong lúc nhất thời bị thiên đạo lời nói làm cho có chút mơ hồ, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời một cái hỏa cầu khổng lồ phía dưới, đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng Lâm Phong lúc, nhất thời liền một khỏa trái tim đại loạn, ngọt ngào và lo lắng tâm tình trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Nữ hoa tử, nhanh đi thôi. Thiên đạo đem Thu Ý Nùng theo A Lô Ngẫu trên lưng kéo xuống đến, thúc giục nói, nếu ngươi không đi lời nói, đại chiến cùng một chỗ, ngươi muốn đi cũng đừng đi. Thu Ý Nùng không phải người ngu, nhìn bầu trời một chút bên trong Lâm Phong, nhìn lại Thiên đạo, Kỷ Liêu cùng bên người cách đó không xa đối với mình hung tàn mà xem quái thú A Lô Ngẫu, lập tức liền minh bạch tất cả mọi chuyện. Vô thanh vô tức, hai hàng nước mắt theo Thu Ý Nùng khóe mắt trượt xuống. Thu Ý Nùng, ngươi không sao chứ? Bọn họ có không có thương hại đến ngươi? Có hay không đối với ngươi làm qua cái gì không thể tha thứ sự tình? Lâm Phong la lớn. Không có. Không có. Thu Ý Nùng dùng lực lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đã ngươi không có việc gì, vậy thì mau đi trở về đi. Qua tìm Tơ Y Xà Bình, Lưu Sách, Tào Bằng Vũ, ba người các ngươi cùng một chỗ luôn luôn một chút năng lực tự vệ. Lâm Phong, ngươi đồ ngốc này! Thu Ý Nùng nghe Lâm Phong lời nói, chẳng những không có bất luận cái gì rời đi ý tứ, ngược lại hướng về phía Lâm Phong kêu khóc nói, ngươi đồ ngốc này, đần độn, ngu ngốc, ai bảo ngươi tới cứu ta? Ta Thu Ý Nùng sinh tử và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, không cần ngươi đến xen vào việc của người khác, ngươi cút cho ta, lập tức cho ta cút! Nhìn thấy một màn này, Thiên đạo, Kỷ Liêu, Lâm Phong ba người đồng thời trầm mặc. Lâm Phong đương nhiên hiểu được Thu Ý Nùng tâm tư, biết nàng là muốn thông qua hoàn toàn chọc giận chính mình phương thức để hắn rời đi nơi này, từ đó đạt tới cứu hắn mục tiêu. Thế nhưng là, hắn tất nhiên đến, như thế nào lại ở cứu không Thu Ý Nùng tình huống dưới rời đi đâu? Lâm Phong, ngươi có nghe thấy không? Ta sinh tử không có quan hệ gì với ngươi, lập tức cút cho ta, cút đến càng xa càng tốt, tốt nhất để cho ta vĩnh viễn không cần nhìn thấy ngươi. Thu Ý Nùng một bên hô to, một bên nước mắt đổ rào rào rơi xuống rơi. Thu Ý Nùng, ngươi đi đi. Lâm Phong hít sâu một hơi, hai con ngươi biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, đem một cỗ cường đại nhãn lực trong nháy mắt đánh vào Thu Ý Nùng thức hải. Trong tích tắc, Thu Ý Nùng ánh mắt trở nên ngây dại ra. Nàng ngậm miệng lại, chậm rãi mở rộng bước chân hướng phía Xâm Lâm công viên bên ngoài đi đến. Lâm Phong, ngươi điều kiện ta đã thỏa mãn. Mời vào trận đi. Kỷ Liêu ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phong liếc một chút, trầm giọng nói ra. Không. Ta muốn nhìn lấy nàng rời đi nơi này. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Có thể. Bất quá, ngươi bây giờ nhất định phải đứng ở cờ mở bay chi trận biên giới. Thiên đạo dày đặc nói, không phải vậy lời nói, ta sẽ lập tức đem con bé kia bắt trở lại. Đưa nàng bắt trở lại, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, lục đạo, đầu ngươi chẳng lẽ không phải hư mất ta? Ngươi chẳng lẽ cho là mình tốc độ lại so với ta không gian di động càng nhanh? Ngươi Thiên đạo sắc mặt nhất thời đại biến. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Gặp lại, hai cái ngu xuẩn. Lâm Phong cười lạnh. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở Thu Ý Nùng bên người. Hắn một thanh hướng phía Thu Ý Nùng đầu vai chụp tới. Hắn hiện tại chỉ cần mang theo Thu Ý Nùng rời đi nơi này là được rồi. Về phần đằng sau sự tình, Lâm Phong quyết định giao cho Cố Lăng và Long Lăng Thiên hai người đến xử lý. Di hình hoán vị, nhưng vào lúc này, Kỷ Liêu từng chữ nói ra nghiêm nghị nói ra. Thập sao cái này là năng lực gì? Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm bị chính mình bắt lấy đầu vai Kỷ Liêu, không thể tin được nói ra. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Kỷ Liêu và Thu Ý Nùng hai người vờ ơ y mà trao đổi thân hình, ta đã sớm nói, ta điều kiện được trời ưu ái, là thời đại này giữa thiên địa chủ giác. Kỷ Liêu cười lạnh một tiếng, nhất quyền đánh phía Lâm Phong lồng ngực, cút trở về cho ta đi. Lâm Phong phất tay ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo trên tay truyền đến. Thân thể không tự chủ được hướng về sau ngã qua. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại mà thần bí lực lượng đem hắn bao phủ. Đây là cờ mở bay chi trận. Lâm Phong sắc mặt đại biến.